Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 hủy diệt chi vực. Thời gian vội vàng trôi đi, liền ở Thạch Thiên đắm chìm ở tìm hiểu vết kiếm thời điểm. Mấy trăm năm thời gian liền vội vàng mà qua. Khoảng cách giới chủ đại bỉ thời gian cũng chỉ có mấy tháng. Tứ đại thần điện cũng đều tổ chức dự tuyển tái. Hôm nay còn lại là giới chủ đại bỉ dự tuyển tái bắt đầu nhật tử. Giới chủ đại bỉ là tứ đại thần điện việc trọng đại. Bởi vậy tham dự giới chủ số lượng cũng không ít. Ước chừng có gần 100 ni, trong đó 5 vạn năm trở lên có 50 nhiều. 1 vạn năm đến 5 vạn năm có hơn 30 cái. 1 vạn năm dưới, bao gồm Thạch Thiên ở bên trong, tắc chỉ có 8 ni. Sở dĩ số lượng thượng có chênh lệch lớn như vậy, nguyên nhân lại là ở Thạch Thiên trên người. Này mấy trăm năm, về Thạch Thiên thực lực cũng bị đông đảo giới chủ biết hiểu. Đặc biệt là hắn đã là 7 chuyển giới chủ, sự tình càng là danh truyền tứ đại thần điện. Mà giới chủ đại bỉ mỗi cái tuổi trẻ chỉ biết tuyển chọn một người. 1 vạn năm một chút, giới chủ phần lớn đều ở tam chuyển bốn chuyển. Lại sao có thể là Thạch Thiên đối thủ? Cho nên rất nhiều người dứt khoát liền lựa chọn bỏ quyền. Dư lại 7 cái. Còn lại là tin tức không quá linh thông, hoặc là ôm thử xem tâm tính tới tham gia. Đối với loại tình huống này, đối với giới chủ đại bỉ nhưng thật ra sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao 1 vạn năm dưới giới chủ, Thạch Thiên là mạnh nhất một cái. So không thể so, so nhiều ít chàng, kết quả cũng sẽ không biến hóa. Dự tuyển tái ở thần điện bên ngoài cử hành. Trước hết bắt đầu này thì chính là 1 vạn năm một chút giới chủ. Thạch Thiên cũng vừa lúc là cái thứ nhất lên sân khấu. Đương Thạch Thiên kia khủng bố khí thế phóng xuất ra tới thời điểm, đối thủ của hắn thập phần quyết đoán lựa chọn bỏ quyền. Càng làm cho người kinh ngạc lại là mặt khác 6 cá nhân cũng đồng dạng lựa chọn bỏ quyền. Làm đến vốn dĩ muốn nhìn mấy chàng xuất sắc chiến đấu đông đảo giới chủ thập phần bất mãn. Bất quá kế tiếp 1 vạn năm trở lên đến 5 vạn năm dưới giới chủ này thì lại là làm mọi người xem cái đã ghen. Trong đó nhất mắt sáng chính là Hàn Thiên Kỳ, đã đạt tới 7 chuyển đỉnh. Hắn lấy 5 tháng liên tiếp chiến tích thành công bắt được danh ngạch. Đến nỗi 5 vạn năm trở lên chiến đấu, còn lại là liệt thiên giới chủ cái này 8 chuyển đỉnh nhãn hiệu lâu đời giới chủ bắt lấy thắng lợi. 3 cái người dự thi tuyển ra lúc sau, cho nhau giao lưu mài rũa mấy tháng lúc sau, liền ở Tiểu Linh dẫn dắt hạ cộng đồng đi trước phương Tây thần điện. Bởi vì lúc này đây giới chủ đại bỉ ở phương Tây thần điện tổ chức. Trừ bỏ Tiểu Linh cùng với Thạch Thiên 3 người ngoại, còn có mấy cái tam chuyển, 4 chuyển thực lực giới chủ. Bọn họ đều là tiềm lực tương đối cao giới chủ. Lần này dẫn bọn hắn đi, còn lại là căn cứ giao lưu học tập mục đích. Một đường bôn ba tới phương Tây thần điện, Thạch Thiên đoàn người liền ở tại vì bọn họ ân bài tốt cung điện bên trong. Chờ đợi giới chủ đại bỉ đã đến, tiến vào cấp chính mình ân bài cung điện về sau, con rắn nhỏ liền lặng lẽ từ Thạch Thiên ngực chỗ bò ra tới. Sau đó đối Thạch Thiên nói, chủ nhân, bên ngoài có thật nhiều giới chủ, ta có thể ăn được hay không một cái a? Không được, nhớ kỹ, về sau không có ta cho phép. Tuyệt đối không thể cắn nuốt thế giới, càng không thể cắn nuốt giới chủ. Thạch Thiên trực tiếp cự tuyệt nói. Minh bạch, chính là ta trong cơ thể thế giới trưởng thành tới rồi bình cảnh. Yêu cầu khổng lồ năng lượng mới có thể đột phá, con rắn nhỏ có chút ủy khuất nói. Ngươi muốn đột phá tám xoay sao? Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói. Mấy trăm năm thời gian, con rán nhỏ mượn dung cắn nuốt màu xám năng lượng cùng với mấy vạn cái cột mốc năng lượng đột phá. Tới rồi bảy chuyển, hiện tại khoảng cách đột phá bảy chuyển thời gian cũng bất quá là vài thập niên thôi. Đừng ở thế nhưng lại muốn đột phá. Thạch Thiên tự nhiên là cảm thấy vài phần kinh ngạc. Đúng vậy, ta sau khi đột phá, liền khả năng trường ra tám đầu, con rắn nhỏ đắc ý nói. Ngươi lúc trước nuốt lấy như vậy nhiều cột mốc, năng lượng còn chưa đủ sao? Thạch Thiên hỏi, những cái đó cột mốc đại bộ phận năng lượng đều dùng để cường hóa thế giới. Chỉ có thiếu bộ phận năng lượng bị ta dùng để đột phá. Hiện tại đã dùng xong rồi, con rắn nhỏ mở miệng nói. Chờ giới chủ đại bỉ hoàn thành về sau, để cho ta tới cho ngươi nghĩ cách. Thạch Thiên mở miệng nói. Kia hảo, ta nghe chủ nhân, con rắn nhỏ trả lời nói. Vô tận trong hư không, có một tòa thật lớn ngọn núi toàn thân xanh biếc, mọc đầy các loại thực vật. Ở ngọn núi đỉnh chóp tắc có một cái thật lớn thảm màu xanh biếc hình cầu, tản ra nồng đậm hủy diệt dao động. Kia lóng lánh màu xanh biếc quang mang, đem phụ cận hỗn độn khí thể đều nhuộm thành một mảnh màu xanh biếc. Nhìn qua liền giống như một khối bích ngọc giống nhau. Nơi này chính là tam đại tuyệt địa đứng đầu hủy diệt chi vực. Cũng là ôn tộc nơi khởi nguyên cùng nơi tụ tập. Ở tại nơi này ôn tộc, ước chừng có trăm vạn nhiều. Đương nhiên, có được giới chủ thực lực, cũng chỉ có một ngàn nhiều mà thôi. Mặt khác đều là chút thánh giai ôn tộc, mà ở đỉnh núi phía trên, kia thật lớn hình cầu dưới, tắc có một tòa cung điện. Cung điện bên trong, một cái lão nhân chính khoanh chân mà ngồi, liếc mắt một cái nhìn lại. Lão nhân này trên người hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Nếu là đổi cái địa phương, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem hắn trở thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Bất quá, tại đây hủy diệt chi vực chung, không có người sẽ như vậy cho rằng, không có năng lượng dao động không đại biểu hắn là người thường. Mà là đại biểu cho trong thân thể hắn năng lượng ở vào một loại cực độ nội liễm trạng thái. Một đạo đầu sinh hai sừng, đầy người thảm màu xanh biếc vảy thân ảnh từ cung điện ngoại chậm rãi tiến vào. Sau đó nửa quỳ trên mặt đất, thập phần cung kính nói, tham kiến lão tổ tông, ôn đế. Thế nào, lão giả cũng không có quay đầu lại. Đưa lưng về phía ôn đế hỏi, ta đã hỏi thăm rõ ràng, giới chủ đại bỉ lập tức liền phải bắt đầu, tứ đại thần điện người thủ hộ toàn bộ hội tụ ở phương Tây thần điện, tham gia giới chủ đại bỉ, ôn đế nửa quy nói, thực hảo, mới nhậm chức hủy diệt chi tử lập tức liền phải từ hủy diệt chi nguyên chung đi ra, lúc này đây, vừa lúc có thể cho những nhân loại này cảm thụ một chút hủy diệt chi tử lực lượng. Lão giả nhàn nhạt nói, lão tổ tông, kỳ thật ta vẫn luôn đều không quá minh bạch, ngài vì cái gì muốn lựa chọn một cái liền giới chủ cấp bậc cũng chưa đạt tới ôn tộc làm hủy diệt chi tử đâu? Ôn đế mở miệng hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có được cực kỳ cường đại ý niệm, chỉ có được loại này cường đại ý niệm mới có dung hợp hủy diệt chi nguyên khả năng tính. Lão già nhàn nhạt trả lời nói, nhiều như vậy hủy diệt chi tử đều thất bại, cuối cùng tất cả đều hóa thành hủy diệt chi nguyên chất dinh dưỡng, hắn có thể thành công sao? Ôn đế có chút không quá khẳng định nói. Rửa mắt mong chờ liền hảo, lão giả như cụ ngữ khí bình đạm nói. Giọng nói rơi xuống, cung điện phía trên màu xanh biếc hình cầu đột nhiên một trận run rẩy. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ màu xanh biếc hình cầu trung hiện lên mà ra. Ngay sau đó đi bước một đi ra màu xanh biếc hình cầu. Dừng ở cung điện cửa chỗ. Chúc mừng ngươi, hủy diệt chi tử. Ngươi ở hủy diệt chung đạt được tân sinh. Lão giả mở miệng nói. Bất quá như cụ không có xoay người lại. Không, ta còn không có đạt được tân sinh. Bởi vì ta còn không có giết chết chính mình kẻ thù. Này đạo thân ảnh nói. Thân thể cũng chậm rãi biến thành nhân loại bộ dáng. Kia tuấn mỹ khuôn mặt. Đúng là Tống Khánh Tường. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.